Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Hai tháng không thấy, Ninh Nhi lại cao hơn. Dương Thành, tu giả học phủ, ở học phủ tiểu thế giới Thiên Tinh Đảo bên trên, Trần Tử Ninh đang cùng một tên nam tu giao thủ. Cái kia nam tu tên là Chu Hạo Vinh, là một gã linh hồ cảnh tiền kỳ tu giả. Lấy hắn linh dịch tổng lượng cùng thuật pháp uy lực, hắn quả thật có thể đem Trần Tử Ninh áp chế không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà Trần Tử Ninh thân pháp linh động, tại trên đảo nhỏ lợi dụng đủ loại thủy hệ cùng mộc hệ tiểu pháp thuật lần tránh càn trở, thế mà cùng Chu Hạo Vinh đánh đến khó hòa giải. Đánh là khẳng định không đánh lại, nhưng là trượt vẫn là có thể trượt một đoạn thời gian. Một lớp này chỉ đạo lão sư vẫn là Lâm Thanh Khinh. Nàng mượn lưu ảnh chi thuật tại đảo nhỏ bên ngoài cho các học sinh giảng giải. Mọi người nghiêm túc nhìn Trần Tử Ninh phương thức chiến đấu. Nàng giỏi về lợi dụng hoàn cảnh, rất nhiều nhìn như vô dụng tiểu pháp thuật, tại khác biệt hoàn cảnh phía dưới đều có thể đưa đến kỳ hiệu. Hơn nữa mục tiêu của nàng phi thường rõ ràng. Từ giao thủ một khắc này bắt đầu, nàng không có ý định muốn chính diện cùng Chu Hạo Vinh giao thủ. Nói đến đây, Lâm Thanh Khinh dừng một chút. Loại này chiến pháp đến cùng là ai dạy nàng? Phòng thủ rất lớn có thừa, nhưng lại một chút cũng không tiến thủ. Mặc dù loại này chiến đấu phương thức Lâm Thanh Khinh khó có thể tán đồng, nhưng là nàng nhưng cũng không thể không thừa nhận. Trần Tử Ninh tại đào mạng bảo mệnh phương diện thủ đoạn cùng biểu hiện, tuyệt đối là sách giáo khoa cấp bậc. Nàng mím môi một cái mở miệng nói tiếp đi. Tại bình thường ta là không đề nghị các ngươi dùng loại phương thức này cùng thủ đoạn đi chiến đấu. Nhưng khi ngươi gặp được mạnh hơn ngươi đối thủ lúc, các ngươi cũng có thể lấy Trần Tử Ninh thời khắc này phương pháp xem như tham khảo. Nói đến đây, Lâm Thanh Khinh lại không khỏi nghĩ đến, lại có mấy người có thể tại bị áp chế một cái cấp độ phía dưới có thể giống Trần Tử Ninh như vậy. Chứ, theo lý thuyết, Trần Tử Ninh sử dụng đều là một chút thủ đoạn thông thường, một chút tiểu pháp thuật, cộng thêm một chút người khác không tưởng tượng được sơ cấp trung cấp phù chú. Ngay cả nàng bảo toàn tánh mạng kiện pháp bảo kia bất diệt kim trung đều đã tại lần trước hắc nha lĩnh thời điểm hủy diệt, thế nhưng là Chu Hạo Vinh lại vẫn cứ không làm gì được nàng. Vì sao những thủ đoạn nhỏ này liền có thể đưa đến những cái này kỳ hiệu đây? Vì sao nàng những bùa chú này cùng pháp thuật dùng lại như thế thuận buồm xuôi gió đây? Chẳng lẽ tại bên cạnh nàng có cái gì phù chú đại sư? Vẫn là, Lâm Thanh Khinh không có suy nghĩ nhiều. Truyền âm đến trên hải đảo. Tỷ thí kết thúc a, tiếp tục đánh xuống, cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Trần Tử Ninh cùng Chu Hạo Vinh nghe được Lâm Thanh Khinh truyền âm, đồng thời dừng tay. Hai người cùng nhau đi vào trận pháp truyền tống, về tới giảng đường phía trên. Từ trong trận pháp đi tới về sau, Chu Hạo Vinh nhìn xem Trần Tử Ninh vẻ mặt cười khổ. Tử Ninh ngươi thật là, câu nói kế tiếp không nói ra. Chu Hạo Vinh lắc đầu, trở về vị trí bên trên. Trần Tử Ninh nghịch ngợm thè lưỡi, cũng nhảy nhót về tới Trương Nguyệt Nguyệt bên người. Ta tiếp tục đến phân tích một chút vừa rồi hai người chiến đấu. Lâm Thanh Khinh chờ hai người ngồi xuống về sau tiếp tục nói. Chu Hạo Vinh tại quá trình chiến đấu bên trong đã từng nắm chắc mấy lần cơ hội trúng đích Trần Tử Ninh. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là bị Trần Tử Ninh chạy thoát. Kỳ thật vấn đề lớn nhất chính là ở chiến thuật quyết sách bên trên. Làm ngươi đã ý thức được đối thủ của ngươi là một cái giỏi về lợi dụng tiểu pháp thuật phối hợp hoàn cảnh bảo toàn tánh mạng ngươi, ngươi phải nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là cải biến hoàn cảnh, áp xúc đối thủ của ngươi chuyển đằng không gian, đồng thời nghĩ biện pháp hạn chế nàng những cái kia tiểu pháp thuật hiệu quả, đem nàng bước đến nơi hẻo lánh, sau đó một kích thủ thắng. Chu Hạo Vinh nghe đến đây, trong mắt lóe lên mấy phần minh ngộ. Hắn đứng lên ôm quyền nói ra, tạ Lâm sư chỉ điểm. Ngay sau đó, Lâm Thanh Khinh nhìn về phía Trần Tử Nghênh, kế tiếp là Trần Tử Nghênh. Nhưng vào lúc này Trần Tử Nghênh bỗng nhiên giơ tay lên, yếu ớt mà nói, Lâm lão sư, ta có thể xin nghỉ sao? Lâm Thanh Khinh, ngoặc kép, nàng mở miệng hỏi, chuyện gì? Trần Tử Nghênh, mới vừa rồi cùng Chu sư huynh giao thủ giống như thụ một chút vết thương nhỏ. Chu Hạo Vinh nhìn về phía Trần Tử Nghênh, ta căn bản không đánh tới ngươi mấy lần được không? Lâm Thanh Khinh há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên tâm niệm vừa động, ân, hôm nay khóa liền đến nơi này đi. Nói xong nàng xoay người một cái thế mà trực tiếp đi, lưu lại một đoàn học viên vẻ mặt mộng ngồi ở chỗ này. Cái này tình huống như thế nào? Trần Tử Nghênh kịp phản ứng, cũng quay người lại chạy ra khỏi phòng học. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thanh Khinh từ bên trong học phủ đi ra. Vừa đi ra khỏi đi, nàng liền thấy Bạch Tiền Bối cùng Trần Trường Thanh hai người cười cười nói nói, hướng về học phủ cửa ra vào đi tới. Giữ cửa người đạo sư kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Bạch Tiền Bối trên người. Bọn họ đương nhiên biết rõ Bạch Tiền Bối lần này ra ngoài là vì chuyện gì. Nhìn thấy Bạch Tiền Bối thành công trở về, liền chứng minh đã hoàn thành. Theo Lâm Thanh Khinh xuất hiện, học phủ cửa ra vào đi ra nguyên một đám đạo sư. Đợi Bạch Tiền Bối trở lại học phủ cửa vào trước đó, một đoàn người đồng thời hướng Bạch Tiền Bối ôm quyền, chúc mừng Bạch Tiền Bối thành tựu địa tiên vị trí. Một tên nhìn qua 70 đến 80 tuổi lão nhân đi lên trước, hai tay run nhẹ nhẹ. Lão Bạch a, ngươi cuối cùng thành công. Lão nhân này họ Trần tên Nhất Thiên, chính là Dương Thành học phủ phủ tông. Lão Trần, Bạch Tiền Bối nhìn trước mắt bạn cũ, há to miệng, phía dưới lại không nói ra được. Hắn biết rõ, Trần Nhất Thiên cũng là linh hải hậu kỳ, nửa bước địa tiên, nhưng là Trần Nhất Thiên thiên phú cùng căn cơ kém xa mình, chỉ sợ là độ không qua thiên kiếp. Trần Nhất Thiên cười nói, không sao, không sao, ngươi sau này có tính toán gì không? Bạch Tiền Bối nhún vai, tóm lại là muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Cũng không biết ngày nào có thể cùng ngươi lại nói. Trần Nhất Thiên vỗ vỗ Bạch Tiền Bối bả vai, ta chờ ngươi xuất quan. Bạch Tiền Bối gật đầu một cái, đi về phía trước mấy bước. Tốt rồi, tất cả giải tán đi. Không cần lên lớp sao? Đem học viên đều ném ở một bên. Một đám trẻ tuổi đạo sư nhìn lẫn nhau một cái, nhao nhao trả lời. Sau đó nguyên một đám về tới bên trong học phủ. Ngược lại là Lâm Thanh Khinh nhìn thấy Trần Trường Thanh đi theo Bạch Tiền Bối bên người, có chút kinh ngạc, đây không phải là Trần Tử Nghênh đại ca sao? Hắn làm sao sẽ cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ? Đang lúc Lâm Thanh Khinh nghi hoặc thời khắc, Trần Tử Nghênh vừa vặn từ học phủ bên trong đi ra. Nàng chạy vội hướng Trần Trường Thanh, trực tiếp một cái gấu ôm. Ca, Trần Trường Thanh ôm Trần Tử Nghênh lại là một cái tại chỗ tự truyền. Sau đó đem nàng bỏ trên đất. Lần này ngươi ra ngoài rất lâu a, hơn 2 tháng cũng chưa trở lại. Lâm Thanh Khinh nghe được Trần Tử Nghênh câu nói này, càng là ngạc nhiên, hơn 2 tháng, cái kia không phải là Bạch Tiền Bối đi ra ngoài thời gian. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, cái này Trần Trường Thanh một mực đi theo ở bên người Bạch Tiền Bối? Lâm Thanh Khinh ánh mắt tại Trần Trường Thanh trên thân đảo qua. Cái này linh lực ba động, cũng bất quá là chỉ là linh tuyền cảnh, liền Trần Tử Nghênh cũng không bằng. Vì sao Bạch Tiền Bối sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác? Lâm Thanh Khinh không hiểu chút nào, lại không có ai cho nàng giải đáp. Trần Trường Thanh dắt Trần Tử Nghênh tay đi về phía Bạch Tiền Bối trước mặt. Bạch Tiền Bối, vậy vãn bối xin từ biệt. Trần Tử Nghênh cũng ngọt ngào nói ra. Bạch Gia Gia gặp lại. Trần Tử Nghênh, ngươi người ca ca này, trở về thời điểm một mực thúc ta, nói chậm nữa liền không đuổi kịp ngươi sinh nhật. Trần Tử Nghênh khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng đỏ hồng. Cái này liền xem như ta đưa ngươi sinh nhật lễ vật a. Dứt lời, Bạch Tiền Bối lại lợi dụng sinh mệnh đại đạo lực lượng ngưng tụ ra một cái trái cây. Trần Tử Nghênh nhìn xem cái kia trái cây, con mắt đều muốn phát sáng. Thật là đẹp trái cây. Trần Trường Thanh ở bên cạnh nói ra. Tranh thủ thời gian tạ ơn Tiền Bối. Trần Tử Nghênh lần nữa ngọt ngào tích nói một tiếng. Tạ ơn Bạch Gia Gia. Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay. Vậy liền xin từ biệt. Hữu duyên gặp lại. Lâm Thanh Khinh ở bên cạnh thấy vậy trợn cả mắt lên. Trong lúc nhất thời không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Bạch Tiền Bối quay người rời đi về sau. Trần Trường Thanh liền tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Tử Nghênh đi. Vừa rồi thật sự là quá làm người khác chú ý. Còn tốt sự tình địa tiên tự mình lễ vật. Bằng không thì cũng không biết có hay không lại bởi vì đỏ mắt mà giết người đoạt bảo lực lượng. Một lần này trở về, Tứ Thúc đã trở lại Bắc Hải Trấn. Trần Trường Thanh nhớ kỹ, đợi Tứ Thúc trở lại trên trấn liền sẽ sai người viết thư tới. Thế là, liền mang theo Trần Tử Nghênh đi lấy thư. Hai huynh muội một lần nhận được hai phong thư, còn có chút ít ngọc môn thông bảo. Hai phần thư theo thứ tự là Tứ Thúc cùng phụ thân viết đến. Trên thư viết đều là một chút việc nhà sự tình. Trần Trường Thanh tại chỗ viết một lá thư, hồi thư, sau đó hai người liền trở về Mai Trang. Một lần này Trần Tử Nghênh trực tiếp xin 4 ngày nghỉ. Hai huynh muội có thể hảo hảo ở chung mấy ngày. Sau khi ăn cơm xong, Trần Trường Thanh lại hỏi. Hai tháng này cái kia Thái Quốc Sư đều chưa có trở về. Trần Tử Nghênh lắc đầu. Ta đi 2 lần, đều không có gặp đây. Một cái chớp mắt ấy, 1 năm liền đi qua 1/3. Trần Trường Thanh bọn họ thậm chí ngay cả Quốc Sư một mặt cũng không thấy. Đừng nói là đưa tin. Hai người không tin ta lại đi 1 lần Quốc Sư phủ. Quả nhiên vẫn là không trở về. Bất quá 1 lần này cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Bởi vì cái kia gác cổng thấy Trần Trường Thanh bọn hắn tới nhiều lần như vậy. Rốt cục đều cùng bọn hắn tiết lộ một chút Thái Vĩnh Quốc Sư hành tung. Nguyên lai Thái Quốc Sư là mang theo 2 cái quan môn đệ tử đến Thiên Dương Mật Vân chỗ sâu động phủ. Tu luyện, nếu không trực tiếp đi Thiên Dương Mật Vân tìm người. Được rồi, Mật Vân bên trong quá nguy hiểm, mà lại còn tại Mật Vân chỗ sâu, vẫn là chờ một chút đi. Thế là, hai người liền từ Quốc Sư phủ rời đi, huynh muội khó được gặp nhau. Trần Trường Thanh liền định 4 phía dạo chơi, định cho Nghênh Nhi chọn mấy món lễ vật. Đại huynh đệ, hai người trên đường đi một hồi, liền chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Ở trên thế gian này, sẽ như vậy gọi Trần Trường Thanh đánh giá không có người thứ hai. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh cùng nhau tìm theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên thấy được Âu Dương gia đại tiểu thư Âu Dương Vịnh Phong. Khiến người ngoài ý chính là, bên người nàng còn đứng ở một người khác, chính là Trấn Nhạc Tông trưởng môn. Tử, Trần Trường Thanh người trong đồng đạo, Trấn Nhạc Tông người gặp người thích đại sư huynh. Đào Bạch Bách, Ngô, hai người này đứng chung một chỗ cảm giác, đều khiến người cảm thấy có chút vi diệu đây. Âu Dương tỷ tỷ, đại sư huynh, Nghênh Nhi không hiểu hưng phấn lên, chạy nhanh, Trần Trường Thanh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mỉm cười cùng lên. Trường Thanh gặp qua Đào đại sư huynh, gặp qua Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Vịnh Phong đi lên trước dùng sức vỗ vỗ Trần Trường Thanh bả vai. Đại huynh đệ ngươi vẫn là như vậy khách khí. Trần Trường Thanh mỉm cười. Không có trả lời. Âu Dương Vịnh Phong lại hỏi. Đúng rồi. Các ngươi đã tới cái này Dương Thành cũng có 1 đoạn thời gian. Không có ý định trở về Bắc Cảnh. Hoa Khôi.